Hoàng Kim Đồng, chương 667, siêu tập 4, góc truyện audio.com. Chư vị, đây là món đồ sứ thanh hoa quỷ cốc từ Hạ Sơn, chính là đồ sứ thanh hoa duy nhất có vẽ nhân vật lên thân bình. Quỷ cốc từ Hạ Sơn nguyên thanh hoa từ quán, đương nhiên phải đặt ở nơi bắt mắt nhất trong khu triển lãm gốm sứ, đặt trong lồng thủy tinh tinh xảo, cái bệ được chạm chỗ tinh xảo, không có món nào không làm toát lên thần sắc quý trọng của bình sứ này. Bình sứ chủ đề hình ảnh là miêu tả cảnh đặc sứ Tây Quốc mời quỷ cốc tử xuống núi phò trợ, đáp ứng xuống núi sông vào trận địa Yên Quốc cứu trị cho danh tướng Tây Quốc Tôn Tẫn và Độc Cô Trần. Ở trên bình sứ này, quỷ cốc tử ngồi ngay ngắn trên một chiếc xe do hổ kéo, thân thể có chút nghiêng về phía trước, thần thái tự nhiên, siêu phàm như tiên, bày ra biểu hiện nghĩ kế trong chướng bổng, quyết thắng ngoài ngàn dặm. Ở bên cạnh có một tướng quan thanh niên oai hùng bừng bừng phấn chấn, phóng ngựa mà đi, tay giơ cao chiến kỳ, phía trên có viết hai chữ quỷ cốc Tô Đại cưỡi ngựa bọc hậu, vẽ một bức họa đồ sộ về màu sắc tảng đá, cảnh vật và thần thái của nhân vật. Hình dáng trang trí của gốm thanh hoa rất rực rỡ, hình ảnh no đủ, màu sắc bắt mắt, chủ yếu và thứ yếu rõ ràng, liền một khối, nhân vật khắc họa trôi chảy tự nhiên, hấp dẫn mười phần, núi đá toát lên hình ảnh vui vẻ, bút bút cặn kẽ thập phần hoàn mỹ. Tuy nhân vật trong bức họa không nhiều lắm, nhưng biểu lộ của mọi người đều rất phong phú tinh mì. Cho dù là các bình sứ thời Minh Thanh sau này cũng ít gặp được bình sứ như vậy, phần lớn người ở đây đều biết sự chân quý và thưa thớt của nó. Thời điểm một tháng trước, một nhà đấu giá lớn ở London nước Anh cũng có bán một món đồ sứ thanh hoa vẽ nhân vật, bán ra với giá trên trời, hơn 1.400 vạn bảng Anh, tương đương với 2.300.000 vạn nhân dân tệ, làm cho các nhà siêu tập thế giới chấn động. Tuy kiện đó cũng là đồ sứ thanh hoa vẽ nhân vật, nhưng nhân vật và tạo hình đều kém xa bình sứ quỷ cốc từ Hạ Sơn, sau khi nhìn thấy đồ sứ này, làm cho người tham gia triển lãm líu lưỡi không thôi, nếu đem nó ra thị trường đấu giá quốc tế, thì bình sứ thanh hoa quỷ cốc từ Hạ Sơn này, giá của nó ít nhất phải vượt qua 3.000.000 nhân dân tệ. Vốn đã nhìn thấy định quang kiếm, lại nhìn thấy bảo ngọc chân quý trang trí, hiện tại lại nhìn thấy món đồ sứ thanh hoa báu vật vô giá này, mọi người đối với nhà bảo tàng của Trang Duệ, địa vị trong lòng đã đề cao, tuyệt đối đều là tinh phẩm chân quý. Mà ở khi triển lãm khác có Khang Hy Nam tuần đồ đệ nhị quyển. Độ dài cực lớn, cho dù là đặt ở nhà bảo tàng Nam Kinh Thượng Hải cũng là báu vật chấn gia, nhưng đặt ở trong bảo tàng của Trang Duệ, nó không chen chân vào vị trí trước 10, có thể thấy đồ Trang Duệ cất giữ quý giá thế nào. Trong số gốm sứ mà Trang Duệ thu được và đem ra triển lãm, giá trị cao nhất chính là món thanh hoa quỷ cốc từ Hạ Sơn, giá trị cao nhất là 4.000.000, nhưng cho dù có nhiều tiền hơn nữa, cũng không bằng một món đồ gốm thanh hoa đầy đủ, bởi nhiều khi có tiền cũng không mua được. Trước khi nhà bảo tàng của Trang Duệ khai trương, nhà bán đấu ở Bắc Kinh đã cho một ước định sư tới, đã tiến hành ước định tổng giá trị đồ sứ của Trang Duệ có giá trụ khoảng 8.000.000, hơn nữa đó vẫn là giá thấp nhất. Đương nhiên, việc định giá trị cao nhất của chúng sau này chính là nhà bán đấu giá London. Bởi vì thời gian 2 tháng, các nhà bán đấu giá quốc tế nổi phong ba với tác phẩm nghệ thuật của Trung. Góc truyện audio.com, quốc bỗng nhiên giá cả gốm sứ Trung Quốc tăng mạnh, e-scanner đưa cho Trang Duệ hơn 200 món đồ sứ cũng được thị trường ước định có giá hơn 1 tỷ. Trang Duệ đã phát thiệp mời cho e-scanner, nhưng e-scanner dùng lý do thân thể không khỏe mà từ chối tham gia lễ khai trương của Trang Duệ. Thân thể không khỏe, chỉ sợ là bị tức giận làm sinh bệnh a. Đây là lúc Hoàng Phủ Vân nghe được tin e-scanner không khỏe, liền nói ra một câu này. Trang Duệ cũng có thể nghĩ đến, đoán chừng lúc này e-scanner đang hối hận lắm. Luận giá trị của 10 bức họa của Picasso, dù thế nào cũng không thể sánh bằng với giá của đồ sứ. Tuy e-scanner vẫn còn rất nhiều đồ sứ tinh phẩm, nhưng đồ sứ thanh hoa và 5 món đồ sứ đời Tống của hắn, đã bị Trang Duệ vơ vét không còn. Về phần Trang Duệ mấy khu triển lãm khác, giá trị cũng được ước định một chút, tuy đồ đồng trong nước không cho giao dịch nhưng nếu được buôn lậu ra nước ngoài, chắc chắn có giá không ít hơn 2.000.000. Không tính những món đồ đồng được Trang Duệ mượn của quốc gia, chỉ vẻn vẹn đồ Trang Duệ siêu tập được tính cả 2 món ngọc thạch trang trí, được định giá tổng cộng 22.000.000, hơn nữa còn tính cả khu đất trống và đồ lắp đặt trong bảo tàng, thì nhà bảo tàng tư nhân này tổng giá trị có lẽ ngoài 25.000.000. Khoan hãy nói, sau khi hoàn thành định giá xong, đã làm cho Trang Duệ giật mình, phải biết dần, 25.000.000 nhân dân tệ, vào năm 2004, xếp hạng phú hào trên Forbes của Trung Quốc cũng lọt vào trước top 10. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Nhưng xếp hạng tổng hợp này phải cân nhắc rất nhiều yếu tố, như lực ảnh hưởng chính trị, trên cơ bản Trang Duệ không có, lực ảnh hưởng chỉ giới hạn trong hội tác phẩm nghệ thuật, hơn nữa còn là người bị cấm vào các nhà đấu giá quốc tế. Về phần cái gì địa vị lãnh đạo doanh nghiệp, Trang Duệ lại càng không, nếu như xem bảo tàng của hắn là doanh nghiệp mà nói cũng không thể lên bảng top được, còn về phần sáng tạo bao nhiêu hiệu quả và lợi ích cho quốc gia càng không có. Nhưng khi xếp hạng vị trí ngành sản xuất chiếc lược, Trang Duệ miễn cưỡng có thể dính một chút. Nhà bảo tàng của hắn, từ trên giá trị siêu tập mà nói, tuyệt đối là đứng đầu trong số viện bảo tàng tư nhân. Về phần giải quyết bao nhiêu công việc cho người khác, Trang Duệ không thể so được với những người trên bảng phú hào. Công nhân hiện giờ của hắn, chỉ hơn 10 người cũng có thể tính những người ở Tần Thụy Lận và Tuyên Duệ trai. Người như Trang Duệ, ở trong nước còn có rất nhiều, hiện tại truyền thông cho loại người này một cái danh xưng, đó là phú hào ẩn hình, tuy có nhiều tài sản, nhưng ít khi xuất hiện, hoặc là chỉ nổi danh trong một ngành sản xuất nào đó mà thôi. Nhưng mấy hạng mục Trang Duệ đầu tư, nếu bị tiết lộ ra ngoài, chỉ sợ hắn trên bảng danh sách phú hào, cũng có thể chiếm một chỗ cắm rùi, bởi vì tòa quặng mỏ Ngọc Thạch ở Myanmar, trong tương lai vài năm tới ít nhất sẽ mang tới cho Trang Duệ hơn 2 tỷ nhân dân tệ. Cách chương.